Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, đa cần gia nhập cùng khống chế trò chơi. Làm đối phương bắt đầu bài xích Moonstone về sau, Kala liền thông qua thuần túy ý chí bắt đầu hấp thu Moonstone tịnh hóa từng chút một đem hắn. Chuyển rời đến trên người mình. Cái này chuyển hóa quá trình vô cùng kịch liệt cùng thống khổ. Cái này cũng đưa đến lúc đầu nên là ngoại vật Moonstone bị nàng toàn bộ hấp thu sau trở thành thân. Thể nàng một bộ phận, chỉ có giống Tô Thánh loại này thủ đoạn đặc thù mới có thể đem nguyên bản dung hợp đến trong cơ thể. Nàng Moonstone một lần nữa ngưng tụ lại lấy ra, ở trở thành mới Moonstone về sau. Kala Sofen cũng không có cái gì kịch liệt thủ đoạn, chỉ là xem như một loại phòng thân thủ đoạn, cùng lợi dụng Moonstone năng lực đi phạm tội đến thu hoạch được tài phú. Nàng càng ưa thích loại này khống chế người khác cảm giác. Đương nhiên, cũng không phải nàng mỗi lần khống chế đều không có người phát giác. Dù sao nàng chỉ có thể coi là một loại tâm lý ám chỉ, còn không có dính đến tâm linh phương diện. Cho nên thường tại bờ sông đi lại nào có không ướt dây đạo lý. Ngay từ đầu Moonstone còn tự mình xử lý phiền phức. Về sau nữa cơ duyên xảo hợp biết rõ Bunai liền trực tiếp ủy thác cho Bunai. Dù sao nhân gia là chuyên nghiệp. Cũng chính vì vậy Bunai mới có thể biết rõ Moonstone tồn tại. Mới có thể muốn cùng Norman Osborn đề cử Moonstone. Sáng ngời nguyệt quang phía dưới. Phòng ngủ chính bên trong Tô Thánh dạy Kala Sofen nên như thế nào dùng ngươi cần mê hoặc lòng. Người khống chế người khác miệng tới hầu hạ bản thân. Sau đó mới ôm lấy nàng yên ổn chìm vào giấc ngủ ở Tô Thánh bên này bồi Moonstone chơi trò chơi thời. Điểm, Norman Osborn cùng Bunai cũng không nhàn rỗi. Moonstone thất bại cũng không có ảnh hưởng kế hoạch. Bọn họ rất nhanh tìm được kế tiếp nhân tuyển. Đa cần. Làm Norman Osborn cùng Bunai ở Nhật Bản tìm tới đa cần thời điểm cũng không có tiêu phí quá. Nhiều miệng lưỡi, Norman Osborn đáp ứng hắn đem Nhật Bản danh đao yêu đao Muramasa chuyển rời đến hắn có thể vươn ra. Cương chảo bên trên, hắn đáp ứng gia nhập, xem như Wolverine thời gian. Đa cần tuy nhiên khi còn bé không biết thân phận của mình nhưng nhiều năm sau cũng biết. Dù sao hắn và Wolverine năng lực gần như giống nhau, hắn ngược lại là không nghĩ tới vì Wolverine báo thù, mà là lợi dụng năng lực của mình biến thành một cái không có sinh mệnh. Đạo đức ước thúc khủng bố sát thủ, Norman Osborn đối với thay thế S-H-I-E-L-D tổ chức là nên gọi là H-A-M-M-E-R, nhưng xem như Avenger. Vẻn vẹn ba người là khẳng định không đủ. Hắn còn có một cái đại sát khí nhân tuyển không có sử dụng. Đây cũng là Norman Osborn định dùng đến ngăn được Tô Thánh. Dù sao nếu là không ai có thể kiềm chế lại Tô Thánh người. Như vậy H-A-M-M-E-R cũng tốt đều sẽ không có vung ra cơ hội. Bất quá người này có chút khó làm cho nên Norman Osborn dự định cuối cùng lại đi mời chào. Xem như Osborn Industry đại phú hào, Norman Osborn giao thiệp lưới vẫn là rất cường đại, cho nên hắn nghe được một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới thần thoại truyền thuyết. Có người từng tự xưng Ares, không sai, chính là Hy Lạp thần thoại bên trong 12 chủ thần một trong chiến thần Ares. Tất nhiên Bắc Âu thần thoại bên trong Thor, Asgard tiên cung cái gì có thể tồn tại, như vậy nguyên bản bị xem như trò đùa. Lời nói vô căn cứ mà lưu truyền tới chiến thần Ares cũng có thể là thực. Mặt khác hắn còn có một cái tin tức, một cái liên quan tới Life Foundation tổ chức nghiên cứu nội dung. Có lẽ, cũng có thể trở thành bản thân trợ lực, cho nên trong khoảng thời gian kế tiếp, Norman Osborn mang theo Bunai, đa cần bắt đầu tìm kiếm truyền thuyết chiến thần Ares. Gwen Stacy cùng siêu một mực đang lặng lẽ theo dõi Norman Osborn. Đem Norman Osborn nhất cử nhất động truyền báo cho Tô Thánh. Về phần Tô Thánh, hắn cùng Kala Sofen chơi quên cả trời đất. Có lẽ bởi vì Tô Thánh quá phối hợp cho nên để Kala Sofen khống chế dục dần dần thu lại không được. Càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Ban ngày nàng liền dùng Tô Thánh thẻ bốn phía tiêu phí. Mua cho mình một tòa đắt giá biệt thự cùng với nhiều loại xa xỉ phẩm. Tô Thánh liền như là tài xế cùng bảo tiêu một dạng tận tụy. Mà buổi tối Tô Thánh liền khống chế nàng phục thị bản thân tăng gấp bội đổi trở về. Mà hết thảy cái này, Kala Sofen đều không biết. Nàng vẫn cho là mình đã khống chế được Tô Thánh. Thật không nghĩ tới nàng cũng chính là để Tô Thánh mở một chút xe lục tìm đồ vật. Mà bản thân cũng đã làm càng thêm đột phá ranh giới cuối cùng sự tình. Có thể nói phía trên, đằng sau đều đã bị Tô Thánh khai thác kết thúc. Hơn nữa, mỗi lúc trời tối quá trình đều bị Tô Thánh cho vỗ xuống. Ta đã biết, ta lập tức đi qua. Tô Thánh cúp điện thoại nhìn về phía trong xe Kala Sofen. Avenger bên kia có việc. Ta cần đi qua một chuyến. Đi đâu? Asat tiên cung, ta cùng đi với ngươi. Kala Sofen nghĩ nghĩ cảm thấy đây là một cái dính. Vào đến Avenger hoặc là Tô Thánh sinh hoạt cơ hội tốt. Tô Thánh mấy ngày nay tuy nhiên đối với mình, nói gì nghe nấy. Nhưng đều là của nàng sinh hoạt. Muốn chân chính khống chế một người, vẻn vẹn dạng này là không được. Hơn nữa, Avenger bên trong rất nhiều đều là Tô Thánh nữ nhân a. Bản thân khống chế Tô Thánh, lại thông qua hắn chẳng phải là có thể khống chế toàn bộ Avenger. Có thể sẽ gặp nguy hiểm, người sẽ bảo hộ ta, đúng không? Vậy, tốt a. Tô Thánh phát động xe đi đến Asgard. Angela đến, nhưng hiển nhiên nàng cũng không tình nguyện tiếp nhận Tô Thánh an bài. Nữ võ thần Valkyrie cùng Hela tựa hồ cũng không thể để Angela tiếp nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.